Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, chương 29. Giả, không có sung túc thể lực. Trái ác quỷ liền xem như tại cường đại, cũng không phát huy ra cái tác dụng gì. Dù sao ngươi liên tục thả cái đại chiêu thể lực đều không có. Như thế nào địch nổi chính phủ thế giới đám kia như lang như hổ ra hỏa. Bị bắt lại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tại suy nghĩ kỹ một chút, Vegapunk viên kia dẫn trước thế giới 500 năm đại não. Đoán chừng hận không thể đem một phút xem như 2 phút sử dụng. Toàn bộ đều dùng để nghiên cứu khoa học. Liền xem như có trái ác quỷ, đoán chừng cũng sẽ không siêng năng rèn luyện đi. Dù sao muốn trở thành một cường giả, đầu tiên nhất định phải có đầy đủ thời gian. Một ngày không rèn luyện 7-8 tiếng, thậm chí 10 mấy tiếng, làm sao có thể trở thành một cường giả? Mà Vegapunk sẽ đem những này nhiều thời giờ dùng để rèn luyện bên trên sao? Emiya cảm thấy quá sức. Nếu như Vegapunk là như vậy người, cũng sẽ không có như bây giờ thành tựu đi. Khụ khụ, có chút kéo xa. Nói tóm lại, thế giới One Piece xác thực có một chút phi thường thực dụng trái ác quỷ. Chính là rơi vào một ít người trong tay. Có chút đáng tiếc. Cho nên Emiya dự định đem những này trái ác quỷ thu thập một chút. Nhưng trừ tứ hoàng bên ngoài, bọn gia hỏa này phân bộ tại cái này thế giới Đông Nam Tây Bắc. Muốn một mẻ hốt gọn không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thế là Emiya dứt khoát lợi dụng Annihilation Maker chế tạo ra một đầu cướp đoạt chi long. Hắn giao phó đầu này long có thể cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực. Sau đó đem Soru Soru Nomi, Buku Buku Nomi, Moa Moa Nomi chờ cường đại trái cây, đều dùng tại đầu này cướp đoạt chi long trên thân. Người thường không có biện pháp ăn 2 viên trái ác quỷ. Nhưng cướp đoạt chi long không có khuyết điểm này. Đừng nói là 2 viên trái ác quỷ, liền xem như 10 quả trái ác quỷ, cướp đoạt chi long cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại cái này thế giới, phụ trách cướp đoạt trái ác quỷ đi. Emiya đội nó nói. Cướp đoạt chi long nhẹ gật đầu. Ngoại hình của nó cùng cá trái cây tưởng tượng lấy thanh long hình thái đồng dạng. Thân thể khổng lồ nhất phi trùng thiên, hướng phía cái nào đó địa phương bay đi. Căn cứ nó cảm giác, cái kia địa phương tuyệt đối có trái ác quỷ tồn tại. Emiya bỏ mặc cướp đoạt chi long độc tự hành động, mình thì quay trở về High School DxD thế giới. Hắn tìm được Tuzu Koneko, đem Nikyu Nikyu Nomi giao cho Tuzu Koneko, đồng thời nói cho mèo con hẳn là như thế nào khai phát Nikyu Nikyu Nomi năng lực. Có lẽ là bởi vì trái ác quỷ cùng ác ma vô cùng tương xứng. Tuzu Koneko cơ hồ chẳng mấy chốc, liền dễ như trở bàn tay khai phát ra Nikyu Nikyu Nomi đủ loại diệu dụng. Liền ở thời điểm này, Rias mang theo một cái tóc vàng nữ nhân tìm tới Emiya. Đây là ta tân thu thân thuộc. Ây giờ, ngươi nhưng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngụ ý, hy vọng Emiya cũng xuất ra một viên trái ác quỷ. Giao cho Ây giờ, ngươi hành động thật mau à. Emiya một phương mặt cảm thán Rias hành động cấp tốc. Nhanh như vậy liền giải quyết ác ma. Đem Ây giờ thu làm thân thuộc. Một phương mặt móc ra một viên trái ác quỷ. Giao cho Ây giờ. Ây giờ Argento. Sinh ra ở giáo hội tu nữ, nắm giữ thần khí mỉm cười thánh mẫu. Cái này thần khí có được cường đại chữa trị lực. Trên cơ bản chỉ cần người bất tử, liền có năng lực cứu trở về. Bất quá trừ chữa trị lực bên ngoài, bản thân nàng cũng không có sức chiến đấu gì. Bởi vì, Emiya giao cho nàng trái ác quỷ là lấy phòng ngự lực làm chủ. Mira Mira Nomi, dù sao ấy giờ cá tính thiện lương ôn nhu, rất chán ghét tổn thương người khác, cho nên Emiya dứt khoát cho nàng một viên Mira Mira Nomi, để ấy giờ có mấy phần sức tự vệ. Cảm ơn ngươi, Emiya tiên sinh, ngươi thật sự là một người tốt. Ấy giờ tại minh bạch trái ác quỷ lai lịch cùng tác dụng về sau, vui nét mặt tươi cười mở, hướng phía Emiya liên tục nói lời cảm tạ. Emiya khoát tay áo, tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần nhanh như vậy khách khí. Rias tò mò hỏi. Ngươi cái này mấy ngày rời đi, xem ra rất có thu hoạch à? Emilia nhẹ gật đầu. Xác thực thu hết một chút hữu dụng trái ác quỷ. Ngươi đây, gần nhất qua như thế nào? Vẫn tốt chứ, cứu Azer về sau. Ta sau đó phải đối mặt chính là Riser. Ta hiện tại đã hướng Kakata đưa ra xin. Định dùng bài vị trò chơi đến giải quyết hôn nhân của ta đại sự. Rias tràn đầy tự tin nói ra. Chờ giải quyết chuyện này về sau, ta liền có thể chuyên tâm tăng lên mình thực lực. Vậy ta chúc ngươi mã đáo thành công. Tạ ơn. Rias câu nói này vừa vặn nói xong. Vẽ ở hoạt động thất sàn nhà ma phương trận bỗng nhiên bắt đầu phát sáng. Vẽ ở ma phương trận bên trên đại biểu Grammary Vân trang trí triển phát sinh biến hóa. Biến thành một cái chưa có xem đồ hình. Bất quá Emilia vẫn là một chút liền nhận ra. Đây là bất tử điểu vân trang trí. Hào quang chói sáng chiếu rọi trong phòng. Một bóng người tòng ma phương trận ở trong hiện thân. Ma phương trận giấy lên một trận hỏa diễm. Nhiệt khí càn quét trong phòng. Có cái nam tính thân ảnh đứng tại hỏa diễm bên trong. Hắn nhấc tay vung lên. Liền đem chung quanh hỏa diễm xua tan. Hồ rất lâu không đến nhân loại thế giới. Đó là một người mặc màu đỏ tây trang nam tử. Đại khái là không có như vậy câu nệ. Hắn không có đeo caravat. Áo sơ mi cũng rộng mở đến ngực. Bề ngoài ước chừng 20. Ngũ quan đoan chính. Nhưng là mơ hồ mang theo ác thiếu cái bóng. Tay cắm ở trong túi. Luôn cảm thấy có điểm giống nam quan hệ xã hội. Nên nói là nghiêu lang ác ma sao. Nhưng không thể phủ nhận là đối phương xác thực rất đẹp trai. Emilia lúc này cũng nhận ra thân phận của hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Rias vị hôn phu. Phoenix gia tộc thành viên. Riser Phoenix. Riser nhìn quanh một chút hoạt động thất. Ánh mắt tại Emilia trên thân hơi dừng lại. Cuối cùng rơi vào Rias trên thân. Giơ lên khóe miệng. Thân yêu Rias. Ta tới gặp ngươi. Thân yêu. Rias trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Nếu như ta không có nhớ lầm. Ta hẳn là minh xác cự tuyệt giữa chúng ta thông gia đi. Riser. À. Không sai. Ta nghe lầm. Ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Riser một mặt kinh ngạc nói ra. Ta nghe nói ngươi vì giải trừ hôn nhân của chúng ta. Còn chuyên môn hướng minh giới đưa ra. Cùng ta tiến hành bài vị trò chơi. Ngươi là nghiêm túc sao? Rias. Không sai. Nhưng ngươi hẳn là biết. Ngươi là không thắng được ta đi. Riser phá lên cười. Không phải ta xem thường ngươi những này thân thuộc. Trừ Akeno bên ngoài. Hẳn không có mấy cái có thể đánh a. Nói đến nơi này. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Emilia, ta nhớ được trước đây không lâu. Ngươi thật giống như tại nhân gian lại thu một cái thân thuộc. Trong truyền thuyết anh hùng Cú Chu La In hậu đại, chẳng lẽ chính là cái này một vị đi? Rias không khỏi yên lặng, lắc đầu nói ra, lời đồn đại kia là giả. Nếu như Emilia thật làm nàng thân thuộc xuất thủ, không cần những người khác. Chỉ là Emilia một người liền có thể đoàn diệt Riser cùng con cờ của hắn nhóm. Đáng tiếc, Emilia không có khả năng xuất thủ. Bởi vì nàng cũng không phải là Rias thân thuộc. Giả, Riser có chút ngoài ý muốn. Chỉ vào Emilia hỏi, vậy hắn là ai? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.